Hào hoa phong nhã, chương 43, góc truyện audio.com. Đợi bọn họ ăn cháo xong, Lý Hạo lái xe trở lại nhà thời điểm trời đã tối. Đem xe đậu tới trước cửa, Trần Quang đã đang ngủ trên chỗ ngồi. Nhìn dáng vẻ Trần Quang ngủ say, Lý Hạo không đành lòng đem hắn đánh thức. Nửa giờ sau, Trần Quang tỉnh lại, đến, Trần Quang xoa xoa con mắt. Hỏi Lý Hạo, Lý Hạo giúp hắn cởi đai an toàn, sau đó mở cửa xe xuống xe, Lý Hạo mang theo thuốc đi ở phía trước, Trần Quang theo ở phía sau. Đột nhiên, Trần Quang kéo Lý Hạo lại, còn nhớ chúng ta một năm trước vào lúc này đang làm gì không? Trần Quang hỏi, Lý Hạo nhíu nhíu mày, không lên tiếng, kiss, Trần Quang hôn Lý Hạo một cái, cách chương.